Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 193, góc truyện audio.com, Lý Cường và Mị Nhi hiển xuất thân hình giữa không trung. Đám người phía dưới tựa như bị luồng gió quét ngang, nhất thời một trận đại loạn, một đám cao thủ bay lên không, đem hai người đoàn đoàn vây quanh, hai người tu chân cầm đầu chậm rãi tiến lên, một trái một phải đứng ngay trước người Lý Cường và Mị Nhi. Hai người này đều có tu vi hợp thể kỳ, tại tu chân giới người tu chân có tu vi hợp thể kỳ đều cũng có thể xem như là tông sư cấp cao thủ. Lý Cường cũng không giống như Hiên Long, có thể tùy ý biến ảo che giấu đi tu vi của mình. Hắn mặc dù huyễn hóa Diệt Thiên Thần Giáp thành chiến giáp bình thường, nhưng tu vi của hắn thật sự là quá cao, bởi vậy làm cho người ta có cảm giác hắn ít nhất cũng có tu vi ngoài hợp thể kỳ. Hai người tu chân nọ thần sắc rất nghiêm trọng, bởi vì khi thế Lý Cường toát ra không kém bọn họ một chút nào. Mà tiểu cô nương kia tựa hồ cũng là cao thủ, nhưng với ánh mắt họ cũng không nhìn ra được sự sâu cạn của Mị Nhi. Trong lòng hai người thật sự cảm thấy khiếp sợ. Hai người này, một người mặc chiến giáp màu xám, gương mặt hình chữ điền có vẻ rất uy nghiêm, râu dài trên mặt làm cho người ta có ấn tượng khắc sâu. Bao phủ gương mặt thật nồng đậm, hai con mắt thật sâu, lóe lên hàn quang nhiếp người, nhìn qua có bộ dáng chừng 27, 28 tuổi, cao thủ kia là nữ tu chân. Nữ tu chân có tu vi hợp thể kỳ Lý Cường rất hiếm thấy. Nàng mặc một bộ chiến giáp màu hoa hồng, khoác áo choàng màu đen, có vẻ xinh đẹp hào phóng, đôi mắt đen nhánh đang gắt gao nhìn chằm chằm Mị Nhi. Ánh mắt cũng không có địch ý, nữ tu chân kia hỏi. Các ngươi là ai? Đồng thời khoát tay với những người tu chân đang vây quanh. Các ngươi lui ra, Lý Cường cười nói. Các ngươi là ai a? Sao lại muốn hủy đi truyền tống trận? Mị Nhi tới gần Lý Cường, ôm cánh tay Lý Cường, tò mò đánh giá những người đó. Tiểu Bạch từ xa xa lắc lư đung đưa bay lại gần. Bộ lông màu bạc trên người lòe lòe sáng lên, có người ngạc nhiên kêu to, đây là quái thú gì, thật xinh đẹp a, mau bắt nó. Lập tức có 7-8 người tu chân vây tới, Mị Nhi mất hứng, nàng nũng nịu quát, Tiểu Bạch, mau lại đây. Tiểu Bạch nhìn mấy người kia nhe răng nhếch miệng phát uy. Bộ dáng nó thật sự không có gì uy hiếp, cho dù đang lúc tức giận cũng có bộ dáng thật đáng yêu. Chỉ có trong lòng Lý Cường hiểu rõ thiên sư thần thú là quái thú như thế nào. Nếu nó thật sự nổi giận, thì đám người tu chân này làm sao có thể ngăn cản. Lý Cường nhàn nhạt nói, Tiểu Bạch quay lại, ngân quang chớp động, Tiểu Bạch đã na di qua lòng ngực Lý Cường. Nó thị uy hướng mấy người tu chân kêu uông uông hai tiếng. Trong lòng mọi người kỳ lạ, quái thú biết na di không ai nhìn thấy qua. Nhìn thấy Lý Cường ôm nó, bọn họ mới tin tưởng quái thú này thật sự có người nuôi dưỡng. Thái độ không quan tâm chuyện gì của Lý Cường càng làm cho những người tu chân này nhìn không ra sự sâu cạn của hắn. Nữ tu chân cầm đầu khách khí nói, chúng ta là người tu chân từ Kiền Nham Tinh di chuyển tới. Ta gọi là Mông Nhai Anh, đây là sư huynh ta Mông Vĩnh, xin hỏi các ngươi là người tu chân bổn địa phải không? Nhìn thấy đối phương khách khí như thế, Lý Cường cũng cảm thấy ngại, hắn gãi gãi đầu cười nói, chúng ta cũng chỉ đi ngang qua, chỉ là tới trước các ngươi một bước, ta gọi là Lý Cường, đây là tiểu muội muội của ta Cổ Mị Nhi, bởi vì chúng ta cần dùng truyền tống trận này rời đi, cho nên mới ngăn cản các ngươi hủy trận, những người đó hiển nhiên không biết Lý Cường và Cổ Mị Nhi là ai. Vẻ mặt của bọn họ rõ ràng đã trầm tĩnh lại, Mông Nhai Anh cười nói như vậy chỉ là hiểu lầm, xin mời chờ trong chốc lát, nàng quay đầu lại phân phó môn hạ đệ tử vài câu. Lại thương lượng với Mông Vĩnh một chút, sau đó nói với Lý Cường, chúng ta có thể nói chuyện không? Mị Nhi biết người tu chân bình thường trên đường đi gặp được những người tu chân môn phái khác thì mọi người đều sẽ trao đổi với nhau một phen. Như vậy có thể gia tăng lịch duyệt rất lớn, còn có những đại môn phái chính quy thậm chí còn có người chuyên môn phụ trách ghi chép sự trao đổi này. cũng giống như thu thập điển tịch cho môn phái. Các cao thủ trong lúc trao đổi cũng cảm thấy trọng yếu. Lý Cường có chút do dự, hắn không muốn trì hoãn quá lâu. Mị Nhi biết Lý Cường đối với tu chân giới có rất nhiều quy củ cũng không được rõ ràng lắm. Nàng nhanh chóng truyền âm nói, ca ca, đây là quy củ bất thành văn của tu chân giới. Khi có cao thủ môn phái khác mời trao đổi, không đáp ứng thật không lễ phép, sẽ không chậm trễ thời gian bao lâu đâu. Người tu chân chung quanh đã tản ra, do cao thủ môn phái dẫn đầu hướng rừng rậm xa xa đi đến. Chỉ có Mông Nhai Anh, Mông Vĩnh và ba môn nhân đệ tử ở lại nơi này. Mông Nhai Anh lẳng lặng nhìn hai người Lý Cường, đợi hắn trả lời, Lý Cường cười nói, được, chúng ta qua một bên trò chuyện một lát. Trên mặt Mông Nhai Anh lộ ra vẻ tươi cười, có vẻ thật cao hứng. Lý Huynh, cậu cô nương, mời, ba đệ tử bên người nàng giành đi trước, dọn dẹp sạch sẽ một khối đất trống, sau đó trải đệm lông, ở một bên khoanh tay đứng chờ. Mông Vĩnh mời Lý Cường và Mị Nhi ngồi xuống trước, sau đó mới cùng Mông Nhai Anh khoanh chân ngồi xuống. Hắn phân phó đệ tử lấy ra một ít quả cây hiếm quý. Bày ra khay, đặt trên đệm, lúc này mới hỏi, Lý Huynh chuẩn bị đi đâu? Lý Cường cười nói, ta muốn đi Phong Duyên Tinh. Mông Nhai Anh kinh ngạc nói, Phong Duyên Tinh, đó là địa phương rất xa. Ta nghe nói qua, đó là một nơi có rất nhiều người tu chân tụ tập. Chuyện được copy tại truyện TR. Lý Cường gật đầu, hỏi, có thể hỏi một chút hay không? Các ngươi tại sao muốn hủy trận? Có phải có người đuổi theo hay không? Mông Nhai Anh cởi áo khoác màu đen thu lại, cười nói, không ai đuổi theo chúng ta. Hì hì, thật ngại quá, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản những người tu chân ở phía sau tiến đến. Trước đây chúng ta tìm kiếm qua nơi này, tinh cầu này một nửa là rừng rậm một nửa là sa mạc. Cũng có tinh thạch ẩn tàng, nhưng không nhiều lắm, để cho người tu chân của Tịch Dương phái chúng ta sử dụng thì có thừa. Nhưng nếu có thêm mấy tu chân môn phái sẽ rất khó an ổn. Cho nên chúng ta định hủy truyền tống trận, sau này ở lại tinh cầu này tu luyện. Lý Cường hiểu được tầm quan trọng của tinh thạch, hắn cười nói, nguyên lai là như vậy. À, các ngươi tại sao muốn thiên di? Là do tinh thạch của kiến nham tinh khô kiệt hay sao? Mông Vĩnh cười khổ nói, là ai nguyện ý rời khỏi quê hương? Kiến nham tinh tổng cộng có mười mấy môn phái tu chân. Lần này sợ rằng ai cũng muốn di rời. Ai? Lý Cường cảm thấy tò mò. Mông Vĩnh nói không rõ ràng. Hắn đang muốn hỏi, Mông Nhai Anh nói, sư ca của ta không nỡ rời đi. Tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Để ta nói, Lý Cường gật đầu, Mị Nhi nhu thuận tựa ở đầu vai Lý Cường. Một bàn tay nhỏ bé vuốt đầu Tiểu Bạch, chăm chú lắng nghe, nàng thích nhất là nghe chuyện xưa. Mặc dù Mông Nhai Anh nói không phải chuyện xưa, nhưng nàng cũng cho rằng đó là chuyện xưa để nghe. Mông Nhai Anh nói, Kiến Nham Tinh là nơi nổi tiếng sản xuất hỏa tinh nhất. Xuất sản ra hỏa tinh cực kỳ chân quý cao nhất và thiên kim sa. Còn những tinh thạch cũng ẩn chứa năng lượng rất lớn. Muốn nói chỗ mà Kiến Nham Tinh không có chính là có rất ít địa phương có thể sinh sống. Chỉ có mấy hạp cốc thì có thể cư ngụ. Ngoài ra những chỗ khác đều cũng khốc nhiệt không chịu nổi. Tuyệt đại bộ phận địa phương do hàng năm bị phun ra nham tương. Vốn các môn phái chúng ta đã quen thuộc, nhưng vài chục năm trước đột nhiên bay tới một quái thú. Ai, ngữ khí của nàng có chút hận ý, chậm rãi cúi đầu. Quái thú, Lý Cường cơ hồ lập tức phản ứng lại. Hắn nghi hoặc nói, sẽ không là đại viêm linh thú đó chứ? Mông Vĩnh và Mông Nhai Anh giật mình ngẩng đầu lên, hai người hai miệng đồng thanh hỏi, ngươi làm sao biết? Mị Nhi nhịn không được lạc lạc cười, thần thái hai người bọn họ thật sự có chút thú vị. Lý Cường thở dài, đại viêm linh thú xuất thế hắn đã từng nhìn thấy, bởi vậy mới làm cho thiên nhân đuổi bắt mình, dùng mấy câu nói làm sao giải thích rõ ràng được. Hắn chợt suy tư, liền đoán ra Tịch Dương phái tại sao thiên di. Lý Cường nói, là ta đoán, đại viêm linh thú này có phải biết phun ra quang cầu màu vàng hay không? hai người bọn họ quả thật như mộng rồi. Mông Nhai Anh kinh ngạc kêu lên, Lý Huynh làm sao biết, ai, người tu chân cả kiền nham tinh chúng ta liên thủ cũng đấu không lại xúc xanh nọ. Người chết vô số, nó chỉ cần phun ra đoàn kim quang nọ thì cơ hồ không gì không phá được. Trận pháp có lợi hại thế nào đều bị nó đảo qua là hủy. Chúng ta vốn không phải là đối thủ. Mông Vĩnh bổ sung, càng kỳ quái chính là chúng ta dùng hết công kích cũng không làm bị thương được nó. Thậm chí chúng ta liên thủ ra tay, dẫn phát đại lượng nham tương muốn thiêu chết nó. Lý Cường cũng rất kinh ngạc, dùng địa hỏa nham tương thiêu đại viêm linh thú. Chủ ý này thật sự không xong. Hắn nhịn không được nói. Sợ rằng càng thiêu thì nó càng lợi hại. Mỹ Nhi cười nói, đại viêm linh thú là linh thú hỏa tính. Nó không sợ lửa, Mông Nhai Anh cười khổ nói. Chúng ta thẳng đến cuối cùng mới hiểu được nó là xúc xanh thuộc hỏa tính. Lý Cường hỏi, các ngươi vì điều này mới thiên di? Hắn mơ hồ nghĩ ra chuyện này không hẳn đơn giản như vậy. Mông Nhai Anh nói, đại viêm linh thú chỉ cần không đi chọc nó, còn có thể bình an vô sự. Phải biết, từ khi đại viêm linh thú xuất hiện tại Kiền Nham Tinh, Kiền Nham Tinh lại có vô số cao thủ đi tới. Cơ hồ hàng năm đều có một nhóm cao thủ đi săn nó. Mỗi lần đều chọc cho nó đại phát lôi đình, làm hại người tu chân bổn địa chúng ta căn bản không cách nào hoạt động. Xúc xanh này vừa nhìn thấy người tu chân liền lập tức công kích. Chúng ta thật sự không cách nào tiếp tục ở lại được nữa. Cũng không cách nào thu thập tinh thạch của khu hỏa nham. Cho nên các tu chân môn phái của Kiền Nham Tinh đều phải hướng ra ngoài thiên tỷ. Mị Nhi nghe xong con mắt nhất thời trong suốt, nàng cười hi hi nói, ca ca, chúng ta đi thu nó, hi hi, cho Tiểu Bạch chúng ta tìm một người bạn, có được hay không ma, nàng nổi danh là mê tài vật, thích nhất là tìm kiếm bảo bối. Lý Cường hiểu được ý tứ của nàng, nàng muốn cho mình thu lấy thiên thần chi nộ. Ánh mắt Mông Nhai Anh và Mông Vĩnh nhìn Lý Cường và Mị Nhi cũng đều thay đổi. Đó là ánh mắt như đang nhìn người chết, ánh mắt như nói họ ngu ngốc, hai người bọn họ đều là tông sư cấp nhân vật hợp thể sơ kỳ. Rất rõ ràng đại viêm linh thú lợi hại, mặc kệ Lý Cường có bao nhiêu pháp bảo lợi hại, làm sao có thể tranh đấu với đại viêm linh thú. Mông Nhai Anh hảo tâm khuyên, Lý Huynh, các ngươi nên cẩn thận một chút, đừng đi chọc xúc xanh nọ. Chúng ta từ đầu bởi vì quá khinh thường nên mới ăn khổ nhiều. Lý Cường cười nói, xin hỏi Kiền Nham Tinh là tinh cầu ở đâu? Có thể giúp ta tiêu thức một chút không? Hắn đưa định tinh bàn qua. Mông Vĩnh ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, đây là, tiên khí, định tinh bàn. Mông Nhai Anh cầm lấy quan sát một chút, gật đầu nói, quả thật là tiên khí định tinh bàn. Đây là một kiện kỳ bảo. Nàng cầm lấy một lát, cười khổ nói, chúng ta không biết sử dụng, đây là tiên khí a? Mông Vĩnh nhịn không được hỏi. Các ngươi là ai a? Tại sao lại có tiên khí? Nhưng thật ra làm cho hắn cảm thấy không giải thích được. Khó hiểu chính là Lý Cường tiện tay đem định tinh bàn đưa ra. Hình như vốn không quan tâm đến việc sẽ bị người ta đoạt lấy. Vậy chỉ có thể nói hắn có thực lực hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Cho nên mới lớn mật như thế. Lý Cường rất tùy ý đem phương pháp sử dụng của định tinh bàn nói cho bọn hắn. Sau đó đem tinh cầu hiện tại định vị lần nữa. Mông Vĩnh và Mông Nhai Anh luân lưu xem xét định tinh bàn. Hai người kinh ngạc không hiểu. Thế giới rộng lớn bên trong định tinh bàn làm cho bọn họ khó thể tưởng tượng. Mông Nhai Anh tìm được Kiền Nham Tinh, ở bên trên ghi lại dấu hiệu, rồi đưa định tinh bàn trả lại cho Lý Cường. Sau đó nói, Lý Huynh, hay là nên cẩn thận một chút, loại kỳ chân dị bảo này rất dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Lý Cường đối với hai người tu chân cao thủ này sinh hảo cảm, bởi vì bọn họ không có sinh ra ý niệm cướp đoạt trong đầu. Hắn cười nói, các ngươi có hứng thú theo ta đi xem không? Mông Nhai Anh cảm thấy Lý Cường đề nghị có chút không thể tư nghị. Nàng cười khổ nói, chúng ta không muốn chọc vào con đại viêm linh thú đó nữa. hơn nữa gần đây người tu chân đến Kiên Nham Tinh nhiều lắm. Ngư lòng hỗn tạp người nào cũng có, vạn nhất chọc phải phiền toái gì, ta và sư huynh thì không có gì, nhưng môn hạ đệ tử sau này còn phải đi ra ngoài lịch lãm. Vậy đối với bọn họ thật bất lợi, nàng là trưởng môn nhân của Tịch Dương phái, sẽ phải phụ trách an nguy của môn nhân đệ tử. Lý Cường cười nói, nếu đại viêm linh thú bị người thu phục, các ngươi còn có thể trở về không? Mông Vĩnh lắc đầu nói, chúng ta sẽ không đi trở về, chú địa của Tịch Dương phái đều đã bị địa hỏa nham tương thiêu mất rồi. Mị Nhi đã ngồi không yên, nàng làm nũng nói, ca ca, muội mang Tiểu Bạch đi chơi một hồi, khi nào đi thì gọi muội một tiếng nga. Lý Cường cười gật đầu, dặn dò nàng vài câu, Mị Nhi liền mang theo Tiểu Bạch đi vào trong rừng rậm. Lý Cường lại vừa cùng bọn họ trao đổi một chút kiến thức tu chân. Mông Nhai Anh và Mông Vĩnh thật sự kinh ngạc cực kỳ. Kiến thức của Lý Cường và phương pháp tu chân cao minh ngoài dự liệu của bọn họ. Còn nói đến phương diện luyện khí, hai người chỉ đành yên lặng mà nghe, căn bản là không nói được gì. Sự chênh lệch to lớn làm cho hai tông sư Tịch Dương phái không có chuyện gì để nói. Mông Nhai Anh không khỏi nhịn được đối với thân phận của Lý Cường sinh ra nghi vấn. Bởi vì những phương pháp hắn nói có chút không phải thủ đoạn của người tu chân. Nàng dùng thần thức thám xét Lý Cường, dù sao cũng là hợp thể kỳ cao thủ, nàng rốt cuộc phát giác Lý Cường không giống là người tu chân. Do dự một chút nàng hỏi, xin hỏi Lý Huynh là người tu chân môn phái nào? Lúc nàng dùng thần thức quan sát mình thì Lý Cường đã phát giác. Hắn biết Mông Nhai Anh đã sinh ra hoài nghi đối với mình. Đối với sự tinh minh của nàng Lý Cường thập phần thưởng thức. Hắn cười nói, có phải cảm thấy ta không giống người tu chân? Ta quả thật không còn tính là người tu chân nữa. Hắn đứng dậy, song trưởng hướng ra phía ngoài có chút mở rộng, Diệt Thiên Thần Giáp hiển lộ ra. Sau đó hắn lại lần nữa ngồi xuống, một khi tiêu trừ trạng thái biến ảo, trên thân Lý Cường toát ra uy thế cũng rất kinh người. Nhất là Diệt Thiên Thần Giáp, trình độ tinh xảo này tuyệt không phải chiến giáp có thể so sánh. Mông Nhai Anh và Mông Vĩnh cũng biết mình đã xem lầm. Mặc dù bọn họ không biết Lý Cường tu hành công pháp gì. Nhưng có một chút rất rõ ràng, tu vi của Lý Cường so với hai người bọn họ đều cũng cao hơn rất nhiều. Mông Nhai Anh và Mông Vĩnh đều cũng ngồi không yên. Hai người đồng thời đứng lên. Mông Nhai Anh nói. Tiền bối, xin thứ lỗi cho vãn bối làm càn. Mông Vĩnh có chút nghi hoặc nói. Tiền bối là tiên nhân sao? Lý Cường phất tay nói. Các ngươi làm gì? Ngồi xuống nói chuyện. Mông huynh, ta không phải tiên nhân. Là gì ta cũng không thể nói rõ. Lý Cường quả thật không cách nào nói rõ mình là ai. Người tu chân dám chắc không phải. Tiên nhân cũng không, thần nhân cũng không phải. Hắn tự mình ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Tu đến bây giờ không biết là thành dạng gì. Mông Nhai Anh và Mông Vĩnh nhỏ giọng thương lượng vài câu. Mông Nhai Anh nói, tiền bối, Nhai Anh cùng các ngươi đi Kiền Nham Tinh. Truyền tống trận ở Kiền Nham Tinh rất náo nhiệt. Mông Nhai Anh mang theo Lý Cường. Mị Nhi còn có Tiểu Bạch từ trong truyền tống trận đi ra. Liền có mấy người tu chân đi lên đón. Lần này Lý Cường không có biến ảo ngoại hình, chỉ có bộ dáng của Mị Nhi vẫn là trang phục của một tiểu cô nương tu chân. Nàng thật sự không thể lộ ra khuôn mặt thật của mình. Mông Nhai Anh dành trước ngăn cản mấy người tu chân nói. Chúng ta không tham gia hành động của các ngươi, bởi vì Mông Nhai Anh và Lý Cường đều hiển lộ ra khí thế của nhất phái tông chủ. Mấy người tu chân nọ cũng không dám làm càn. Trong đó có một người tu chân nói, hai vị tiền bối, chúng ta không dám mời đâu, chúng ta chỉ là phụ trách tiếp đãi người tu chân của các môn phái tới. Đại bộ phận người tu chân đều tụ tập tại khu hỏa nham. Lý Cường nói, Nhai Anh, Mị Nhi, chúng ta đi xem cũng không có gì đâu. Mông Nhai Anh là người tu chân bổn địa, nàng gật đầu nói, tiền bối, khu hỏa nham ta rất quen thuộc. Ta đi dẫn đường, Lý Cường cười nói, đừng gọi ta là tiền bối. À à, nghe không được tự nhiên. Mị Nhi cười khanh khách nói. Mông tỷ tỷ, ngươi giống như Mị Nhi. Gọi huynh ấy là ca ca là tốt rồi. Mông Nhai Anh và Mị Nhi đã rất thân thiết. Cái miệng nhỏ nhắn của Mị Nhi thật nhanh nhẹn. Mở miệng đã kêu là tỷ tỷ. Một bộ dáng thiên chân vô tà. Ngây thơ, chủ yếu chính là nàng toát ra một tia mị hoặc. Ngay cả Mông Nhai Anh cũng đỡ không được. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này đáng yêu tới cực điểm. Nàng ôm Mị Nhi cười nói. Được rồi, ta sẽ gọi ca ca muội là Lý Huynh đi. Gọi ca ca ta không quen. Mấy người tu chân phụ trách nghênh đón thành thật đứng ở một bên. Bọn họ chỉ là tu chân cao thủ đạt tới Nguyên Anh kỳ. Cùng Lý Cường, Mông Nhai Anh so sánh thì thật kém quá xa. Lý Cường cười nói, ước chừng có bao nhiêu người tu chân đến. Trong đó có một người tu chân cung kính đáp, các môn phái tu chân có người đến ước chừng hơn 300. Đều là cao thủ đã ngoài Nguyên Anh kỳ. Lý Cường lắc đầu, hắn rất rõ ràng, hơn 300 tu chân cao thủ cũng không cách nào chống lại đại viêm linh thú. Huống hồ linh thú còn có thần khí thiên thần chi nộ. Những người này cũng đừng mong sống được. Hắn lại hỏi, có tiên nhân hay tán tiên không? Mấy người tu chân nọ lại càng hoảng sợ. Tiên nhân và tán tiên trong lòng bọn họ đều là không thể với tới. Bọn họ cơ hồ đồng thanh nói. Không có, Mị Nhi lạc lạc cười duyên nói. Ca ca, người tu chân rất ít có khả năng nhìn thấy được tiên nhân và tán tiên. Lý Cường nói, hơn 300 người tu chân mà cũng dám đánh nhau với đại viêm linh thú. Hắc, thật sự là không tưởng được. Nhai Anh, Mị Nhi, chúng ta đi. Mông Nhai Anh đối với nơi này đã thông hiểu. Nàng nói, Lý Huynh, ta mạn phép một lần. Một đạo bạch quang hiện lên. Nàng mang theo Lý Cường và Mị Nhi thuấn di đi. Khu hỏa nham của Kiến Nham Tinh thật ra chính là khu núi lửa bộc phát. Từ không trung nhìn xuống vô cùng tráng quan, phóng mắt nhìn lại, đó là một mảnh thế giới của lửa. Nham tương màu đỏ từ dưới đất phun mạnh ra, có khi phun cao hơn 10 thước, trên mặt đất tung hoành lần lượt nham tương lưu động thay đổi. Những nham tương đã đông cứng lại thì hình thành nham thạch màu đen. Khu hỏa nham là khối đất cao duy nhất, bốn phía đều bị nham tương vây quanh, khối đất này ước chừng một bình phương công lý. Hoàn toàn do đại khối màu xanh nham thạch cấu thành, hoàn cảnh khác hẳn chung quanh, là một nơi thật là kỳ quái. Mông Nhai Anh, Lý Cường và Mị Nhi cùng xuất hiện trên bầu trời của khu hỏa nham. Liền kinh động người tu chân phía dưới, trung ương của khu hỏa nham lóe lên quang hoa thanh mông mông. Lý Cường biết là có người thiết kế phòng ngự trận, ước chừng là vì chống đỡ sự khốc nhiệt và nguy hiểm của nơi này. Ba người Lý Cường chậm rãi rơi trên mặt đất, loại độ nóng thế này đối với Lý Cường không hề ảnh hưởng. Nhưng Mị Nhi lại cảm thấy có chút nóng. Nàng dựa vào Lý Cường. Mông Nhai Anh nói, cách nơi này không xa nham tương hình thành hỏa hồ. Bên trong tất cả đều là địa hỏa nham tương. Quanh năm cũng không đọng lại. Ở bên bờ là có thể tìm được hỏa tinh tốt nhất. Đáng tiếc bây giờ đã bị con súc xanh kia chiếm mất. Không ai có thể đi qua. Lý Cường hỏi, người của các ngươi bị đại viêm linh thú thương tổn hay sao? Hắn nghe Mông Nhai Anh mở miệng đều gọi là súc xanh. Chỉ biết dám chắc trong bọn họ có người đã bị thương tổn. Cũng quả nhiên, Mông Nhai Anh khổ sở nói. Tiểu sư đệ của ta chính là bị nó đánh chết. Tịch Dương phái chúng ta đã chết 6 cao thủ. Bị thương thật nhiều, ai? Đang khi nói chuyện, bọn họ đi tới bên ngoài phòng ngự trận, mà phòng ngự trận này bố trí rất đơn giản, là loại bình thường nhất. Lý Cường nói, chúng ta vào xem, Mông Nhai Anh giành đi trước, nói, ta đến, nàng khắp động linh huyền, mang theo bọn họ đi vào phòng ngự trận. Trong phòng ngự trận rất mát mẻ, Lý Cường bọn họ nhìn bên trong lại càng hoảng sợ, bên trong có người tu chân mất tay hay gãy chân nằm thành một đoàn. Đang ở trên mặt đất rên rỉ không ngừng, càng còn nhiều người ngồi khoanh chân trị thương, chỉ có một ít người đang cứu trợ người bị thương. Một người tu chân vội vã đi tới, Mông Nhai Anh tiến lên hô, Cố Lâm, sao ngươi còn ở nơi này? đó là một người tu chân có tu vi xuất khiếu kỳ. Chiến giáp mà trắng bạc trên người dính đầy vết máu, một đầu tóc dài màu xám trắng, thần sắc hắn rất khó nhìn, nhìn thấy Mông Nhai Anh liền kinh ngạc nói, Mông tiền bối, các ngươi không phải rời đi rồi sao? Sao lại quay trở về? Mông Nhai Anh nói, Lý Huynh, đây là người tu chân bổn địa của chúng ta. Hắn gọi là Cố Lâm. Cố Lâm, sư tôn ngươi không phải cũng đã đi rồi sao? Sao ngươi lại còn lưu lại? Cố Lâm cười khổ nói, có mấy bằng hữu của sư môn, không ngờ lại tham gia lần hoạt động săn thú này. Ai, ngươi xem, họ vừa quay trở về. Thương vong thảm trọng a, Lý Cường vừa muốn nói chuyện. Chợt nghe phía sau một tiếng kêu to quái dị. Tiểu Phong Tử, là ngươi phải không? Lý Cường nghe vậy liền dùng mình một cái thật mạnh. Tại tu chân giới người gọi mình là Tiểu Phong Tử chỉ có một người. Hắn xoay người nhìn lại, kinh hãi kêu to lên. Lão Phong Tử, ha ha, lão Cảnh, Cảnh Phong Tử, hoa, Thiên Hoành đại ca. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Mị Nhi cũng kêu lên. Phong Tử đại ca, ta là Mị Nhi a. Mông Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dù nàng có sự tưởng tượng đến thế nào, cũng nghĩ không ra Lý Cường lại có một ngoại hiệu đáng sợ như vậy. Cảnh Phong như cơn gió lốc phóng lại gần. Hắn như làm hung, xuất ra một quyền, Lý Cường không tránh hay đón đỡ nắm tay hắn phanh. Chợt nghe Cảnh Phong hét lớn. Tên này cứng rắn quá. Ha ha, hắn quả thật vui vẻ đến điên rồi. Thiên Hoành lặng yên bay lại, lẳng lặng nhìn Lý Cường, càng xem càng cảm thấy rất minh. Phải biết rằng bây giờ hắn đã tu luyện đến hợp thể sơ kỳ. Nhưng dĩ nhiên cũng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Lý Cường. Lý Cường cũng vui đến điên lên rồi. Hắn từ khi nghe được tiếng gọi Tiểu Phong Tử của Cảnh Phong, thì Kim Tôn thần tâm liền kịch liệt nhảy lên. Hắn dùng sức vỗ Cảnh Phong, mừng rỡ không biết làm sao mới tốt. Hắn thật sự là rất cao hứng. Cảnh Phong nhìn Mị Nhi, ngạc nhiên nói, gì, Mị Nhi từ lúc nào có thân thể thế? Mị Nhi biến ảo ngay cả Cảnh Phong cũng nhìn không ra. Nàng vui vẻ cười khanh khách nói, Phong Tử đại ca, Mị Nhi là biến ảo đó nga. Ca ca sợ Mị Nhi gây họa, cho nên Mị Nhi không dám lộ ra khuôn mặt thật. Hì hì, Phong Tử đại ca, các ngươi sao lại tới đây? Cảnh Phong vẫn còn bộ dáng cũ, một thân áo đen, nhìn qua rất rách nát cũ kỹ. Bất quá hắn cũng đã tu đến phân thần kỳ rồi. Hắn nhếch miệng cười nói, làm sao mà tới, đi ra tìm các ngươi a a a. Đại ca ngươi từng truyền về tin tức, nói là ngươi đang ở tại Lâm Minh Tinh gì đó. Ta đợi không được phải chạy đến, trên đường gặp sư thúc tổ, liền cùng nhau tới nơi này, lại trùng hợp gặp đại viêm linh thú, cáp, chúng ta liền ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Lý Cường đi tới trước người Thiên Hoành, vui vẻ kêu lên, Thiên Hoành đại ca. Thiên Hoành vỗ vai hắn, nói, lão đệ, ngươi thật sự là không tưởng được, à, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Trong lòng Lý Cường cảm động, nói, may mắn lòng hiếu kỳ của ta quá nặng, nếu không đã bỏ lỡ. Được rồi, Phó đại ca và Hầu lão ca còn có đám huynh đệ của ta có khỏe không? Cảnh Phong nói, tốt, phi thường tốt, Phó tiền bối và Hầu tiền bối đều cũng đã an toàn độ kiếp rồi. À, ngươi không biết, lúc Phó tiền bối độ kiếp, có thể xem như kinh thiên động địa, vô số cao thủ đến hộ pháp cho hắn. Lão Phong Tử có muốn hỗ trợ cũng không có cơ hội chen tay vào. Thật sự là mở rộng tầm mắt a, Lý Cường cũng rõ ràng. Dựa vào nhân duyên của Phó Sơn, lúc độ kiếp căn bản cũng không cần lo lắng. Bằng hữu của hắn quả thật là nhiều lắm. Hắn hỏi, Hoa đại tỷ khỏe không? Cảnh Phong nói, ai, tốt, nàng có gì mà không khỏe chứ? Ai, Lý Cường nhịn không được muốn cười. Hắn biết Cảnh Phong nhất định bị Hoa Mị Nương sửa trị qua rồi. Đột nhiên, có người la hoảng lên. Đại viêm linh thú bay tới. Mọi người mau chuẩn bị. Cách chương.